Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 270 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tin tức Diệp Phong trở về rất nhanh đã truyền tải trong Mê Vụ Thành. Lập tức, bởi vì mấy cường giả cấp B rời đi mà làm cho lòng người tan rã, hiện tại đã lập tức tan biến. Cái gì? Phong đại nhân muốn gia nhập Mô Cha Thành, trợ giúp Mô Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành. Cổ Đức nghe được lời của Nguyệt Ảnh thì lập tức kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Đó là đương nhiên. Cổ Đức, người bây giờ nhanh chóng đem tin tức này thông cáo cho tiền bối Karamor. Sắc mặt của Nguyệt Ảnh thành thật gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Cổ Đức liên tiếp nói ba chữ tốt, lập tức xông ra khỏi phủ thành chủ. Giấc mơ đô thành trong nhiều năm của tộc Mô Cha rốt cục có hy vọng trở thành sự thật. Điều này sao không khiến cho tộc lão Cổ Đức của tộc Mô Cha không mừng rỡ vạn phần cho được. Trừ cái đó ra, Diệp Phong gia nhập tộc Mô Cha, đây cũng là một sự tình khiến cho người ta vui mừng. Mặc dù Diệp Phong chỉ là vì đem Mô Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành mà tạm thời gia nhập, nhưng chuyện này cũng không có quan hệ gì. Nhìn Cổ Đức đi xa, đột nhiên Nguyệt Ảnh cảm giác toàn thân buông lỏng. Diệp Phong trở về đã trực tiếp vì Nguyệt Ảnh giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất. Loại cảm giác dựa vào này khiến cho Nguyệt Ảnh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tại Mô Cha Thành, Karamor nhận được tin tức của Cổ Đức truyền về, lập tức hưng phấn vỗ bàn đứng dậy. Phong, tên tiểu gia hỏa này mất tích 2 tháng, vừa trở về liền cho người ta kinh hỉ lớn như thế. Nói xong, lúc này Karamor gọi lớn. Người đâu? Lập tức hướng về hoàng thành đệ trình thỉnh cầu tấn cấp đô thành cho ta. Đại thành muốn tấn cấp thành đô thành thì cần phải đệ trình thỉnh cầu lên trung tâm hoàng thành. Sau đó hoàng thành sẽ phái người đến đây khảo hạch. Sau khi thông qua như vậy, liền có thể trực tiếp trở thành một tòa đô thành. Mà khảo hạch này cũng vô cùng đơn giản, đó chính là kiểm tra một chút trong thành thị là có cường giả có đủ thực lực cường đại tọa trấn hay không. Nếu như có thì rất dễ dàng thông qua. Thành thị giống như Mô Cha Thành có cường giả tiếp cận cấp S, lại vẫn chỉ là đại thành, tại trong ma giới cũng chỉ có một tòa thành thị như vậy mà thôi. Bởi vì Karamor chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt trong tộc Mô Cha, trừ hắn ra thì toàn bộ tộc Mô Cha không còn có cường giả nào khác. Nếu Mô Cha Thành muốn tấn cấp trở thành đô thành, như vậy đối với tộc Mô Cha mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Có đôi khi thành danh cùng với thực lực không ngang bằng nhau, ngược lại sẽ liên lụy đến thành danh. Nhưng bây giờ có Diệp Phong gia nhập, lấy tiềm lực to lớn cùng với sức chiến đấu đáng sợ của Diệp Phong, có thể đánh giết cường giả cấp A, tổng Mô Cha đã thấy ánh dạng đông sắp hoàn thành mộng tưởng. Cái gì? Mô Cha Thành muốn tấn cấp trở thành đô thành? Là thật hay giả vậy? Thiên chân vạn xác, tất cả mọi người đang truyền ra, nghe nói Mô Cha Thành đã đem thỉnh cầu đưa tới hoàng thành. Ồ, tổng Mô Cha điên rồi hay sao? Rất nhanh, thỉnh cầu tấn cấp đô thành của thành Mô Cha trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ ma giới. Bất quá ma tộc nghe được tin tức này, không có người nào sẽ xem trọng hành động lớn mật lần này của Mô Cha Thành. Tấn cấp lên đô thành, đây không phải là đang khiêu chiến thần kinh của những ma tộc cao đẳng đang được Mô Cha Thành cung phụng tài phú hay sao? Bất quá những ma tộc cao đẳng kia đối với việc Mô Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành lại không có chút nào để ý. Bọn họ chân chính để ý chính là một tin tức khác. Tin tức này chính là sau khi Diệp Phong biến mất 2 tháng đã một lần nữa trở về. Những cao tầng trong ma tộc cao đẳng sao lại không biết lần này Mô Cha Thành muốn tấn cấp trở thành đô thành, nguyên nhân đều là bởi vì Diệp Phong tuyên bố gia nhập Mô Cha Thành. Cho nên nói Mô Cha Thành tấn cấp hay không tấn cấp trở thành đô thành thì vẫn là hình dáng này, cũng chỉ là thay cái tên mà thôi. Thanh niên Diệp Phong có tiềm lực đáng sợ của tộc Mô Cha kia, mới là chỗ phải chú ý của những ma tộc cao đẳng kia. Trong đó, Dực ma tộc đối với Diệp Phong là quan tâm nhất. Tên Phong kia thế mà không có chết, coi như hắn có vận khí tốt. Thành chủ Đức Dực của Đế Dực Thành khi biết được tin tức Diệp Phong sau khi biến mất 2 tháng lại lần nữa trở về thì không khỏi âm thầm tiếc hận nói. Hắn nghĩ là Diệp Phong vì tránh né mình truy sát cho nên mới lựa chọn mai danh ẩn tích. Chính mình cũng đã phái ra đại lượng thám tử tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng hắn tựa như là bốc hơi khỏi ma giới, căn bản là tìm không thấy. Đức Dực nghĩ là Diệp Phong đã chết rồi, không nghĩ tới hắn vậy mà lại trở về. Cha, tên kia trở về rồi sao? Lúc này Dạ Đức nhận được tin tức cho nên vội vàng đi tới phủ thành chủ hỏi. 2 tháng trước bại một lần, đây là sỉ nhục mà đời này Dạ Đức khó mà quên được. Mà hắn cũng vì sự sỉ nhục này mà điên cuồng tu luyện, dựa vào thiên phú hơn người, Dạ Đức bây giờ đã là một vị cường giả cấp A. Với lại sau khi kích phát huyết mạch ma thần, có thể trong thời gian ngắn ngủi đến tiếp cận cấp S. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của Dạ Đức đó chính là có thể chiến một trận với Diệp Phong, dùng sinh mệnh của đối phương để rửa sạch sỉ nhục của hắn. Đối với lời hỏi thăm của Dạ Dực, Đức Dực có chút gật gật đầu. Hắn biết Dạ Dực sau khi nhận được tin tức của Phong thì tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Đối với tâm tư của đứa con trai này, Dạ Đức quá là rõ ràng. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội để đánh với hắn một trận. Đức Dực còn không có đợi Dạ Đức mở miệng, liền nói ra suy nghĩ ở trong lòng của Dạ Đức. Kỳ thật coi như Dạ Đức không nói, Đức Dực cũng sẽ cho Dạ Đức có cơ hội này. Bởi vì Đức Dực biết, bây giờ Dạ Đức trải qua một lần thất bại kia, ngạo khí ở trong lòng đã bắt đầu thu liễm. Nhưng trong lòng của hắn lại còn có một tâm ma chưa trừ. Chỉ khi nào trừ hết tâm ma ở trong lòng của Dạ Đức, như vậy thực lực của Dạ Đức sẽ tăng lên thêm một bước. Mà tâm ma kia của Dạ Đức hiển nhiên chính là vào 2 tháng trước Diệp Phong đã đánh bại hắn. Cảm ơn cha. Nghe vậy, Dạ Đức lập tức lui ra khỏi phủ thanh chủ, bởi vì Dạ Đức đã có được điều mà hắn muốn. Mà Dạ Đức cũng tin tưởng cha của hắn sẽ an bài cho hắn một trận chiến làm cho hắn hài lòng, để hắn rửa nỗi nhục lần trước. Hiện tại Dạ Đức muốn làm chỉ có một việc, đó chính là không ngừng trở nên mạnh hơn. Hiện tại thời gian cấp bách, Diệp Phong muốn tại trong vòng mấy canh giờ ngắn ngủi từ Mê Vụ Thành chạy tới Mô Cha Thành cũng chỉ có 2 biện pháp. Một cái là trực tiếp phá vỡ không gian để đến Mô Cha Thành, cái thứ hai liền dựa vào tốc độ của mình. Diệp Phong phát hiện sự liên kết giữa không gian ở nơi này so với nhân gian thì yếu kém hơn nhiều. Diệp Phong chỉ cần phá vỡ không gian giống như khi đến âm ti là được rồi, nhưng không thể áp dụng được. Nguyên nhân là Diệp Phong không có không gian tọa độ của Mô Cha Thành, tại trên địa đồ cũng không có đánh dấu. Với lại Diệp Phong còn phải mang theo Nguyệt Ảnh, năng lực phá vỡ không gian này với là càng xuất hiện muộn thì càng đối với mình có lợi, để tránh bại lộ quá nhiều thực lực. Nguyệt Nhi, tới đây. Diệp Phong vươn 2 tay của mình đưa ra về phía Nguyệt Ảnh. Hả? Nguyệt Ảnh có chút không hiểu. Ta ôm cô chạy tới Mô Cha Thành, Diệp Phong nói. Nguyệt Ảnh có chút mộng bức, khoảng cách xa như vậy mà chạy sao? Tất nhiên rồi. Nguyệt Ảnh quen thuộc tin tưởng Diệp Phong, với lại nàng tin tưởng Diệp Phong có được năng lực như vậy, liền đi qua để tùy ý Diệp Phong ôm lấy. Ôm lấy cổ của ta. Sau khi Nguyệt Ảnh đi tới, Diệp Phong nhẹ nhàng cười nói. Xuất phát. Lập tức Diệp Phong hóa thành một đạo lưu quang màu lam, biến mất ngay tại chỗ. Nguyệt Ảnh ôm thật chặt cổ của Diệp Phong, thần sắc hồi hộp nhìn qua 4 phía. Bởi vì di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh cho nên cảnh sắc ở chung quanh liền mơ hồ không rõ. Nguyệt Ảnh không nghĩ tới tốc độ của Diệp Phong vậy mà lại nhanh đến loại tình trạng này. Hiện tại Nguyệt Ảnh hoàn toàn có thể dùng trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm để hình dung tốc độ bây giờ. Bất quá khiến cho trái tim của Nguyệt Ảnh đập mạnh chính là bây giờ đang ở trong ngực của Diệp Phong. Đây là lần đầu tiên có người ôm nàng từ sau khi mẹ chết đi. Từ thân phận thấp hèn, nàng trở thành Nguyệt Ảnh điện hạ tôn quý. Cổ Đức nhìn mình lớn lên, mặc dù tưởng như là cha, nhưng lại là tôi tớ, đương nhiên không có khả năng ôm mình. Nguyệt Ảnh cũng đã quên, thì ra lúc được người ôm sẽ thư thái như vậy, còn có một loại cảm giác an toàn không gì sánh kịp. Phong! Nguyệt Ảnh thỏa thích hôn lớn. Hả? Làm sao vậy? Hiện tại chỉ là đang thi triển Mao Sơn thần hành bộ để chạy. Diệp Phong đoán chừng cũng phải cần 3-4 tiếng mới tới. Mà tiêu hao khi sử dụng thần hành bộ của Mao Sơn, đối với Diệp Phong mà nói cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông, đương nhiên là phương thức kinh tế nhất. Ta rất thích ngài, ta thật sự rất thích ngài. Nguyệt Ảnh vui vẻ hô lớn, tựa như một đứa bé lần đầu tiên ngồi cáp treo. Diệp Phong cười cười, không có trả lời, tiếp tục chạy nhanh. Tại lúc còn cách Mô Cha Thành hơn 10 dặm, Diệp Phong ngừng lại. Nguyệt Nhi, xuống đi, chúng ta đi bộ qua đó. Diệp Phong nói với Nguyệt Ảnh đang ở trong ngực mình. Loại chuyện này, đến cùng thì Nguyệt Ảnh vẫn là nhân vật chính. Mình ôm nàng đi vào, không thích hợp. Được. Nguyệt Ảnh cũng biết chuyện này, sau đó lưu luyến không rời từ trong ngực của Diệp Phong đi xuống. Hơn 10 dặm đường, với lực lượng của Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh thì cũng chỉ là sự tình mấy phút. Rất nhanh, tường thành của Mô Cha Thành xuất hiện tại trong mắt của Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh. Thật náo nhiệt. Nhìn qua ở cửa thành có người lui tới, nối liền không dứt, Diệp Phong cũng là âm thầm líu lưỡi. Thuận theo dòng người, Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh đi vào bên trong Mô Cha Thành. Nhìn qua cửa hàng to nhỏ ở trong thành thị, Diệp Phong cũng không nhịn được âm thầm cảm thán. Không hổ là trung tâm thương nghiệp phồn hoa nổi danh trong ma giới. Người của tộc Mô Cha am hiểu làm ăn, mà Mô Cha Thành lại là thánh địa của tộc Mô Cha, đương nhiên trở thành trung tâm thương nghiệp phồn hoa nhất trong ma giới. Với lại, hôm nay là thời điểm quan trọng, Mô Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành, dẫn đến vô số người chạy tới Mô Cha Thành quan sát sự kiện quan trọng khó có được này. Điều này cũng khiến cho Mô Cha Thành vốn dĩ đã vô cùng náo nhiệt, nay lại càng ồn ào náo động. Không có dừng lại lâu ở trong thành thị, Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh hướng thẳng đến phủ thành chủ trong Mô Cha Thành mà đi tới. Mà Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh xuất hiện, lập tức cũng làm cho mọi người trong Mô Cha Thành chú ý. Ai, đây không phải là Phong đại nhân sao? Còn có vị đang đi bên cạnh hắn, nhất định là Nguyệt Ảnh điện hạ. Trước khi đến phủ thành chủ của Mô Cha Thành, trên đường đi có không ít ma tộc đã nhận ra Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh. Lập tức, vô số tổng nhân Mô Cha điên cuồng nhao nhao vây quanh. Đối với vị Diệp Phong này, là thiên tài kiệt xuất nhất của tộc Mô Cha từ trước tới nay. Hắn cũng đã sớm trở thành thần tượng của vô số tổng nhân tộc Mô Cha. Có thể nói, Diệp Phong bây giờ danh khí tại trong Mô Cha Thành tuyệt đối không thể thấp hơn so với vị tộc trưởng Karamo của tộc Mô Cha. Thậm chí đã có không ít tổng nhân của tộc Mô Cha đem Diệp Phong xem như là tộc trưởng tộc Mô Cha đời tiếp theo. Đối mặt với một đoàn tổng nhân tộc Mô Cha nhiệt tình như vậy, hai người Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh cũng khó khăn để cất bước. Không có cách nào đi tới vì có quá nhiều người, đường đều bị chặn hết rồi. May mắn, lúc này thành vệ của Mô Cha Thành nhìn thấy tình huống nơi này. Lập tức một số lượng lớn thành vệ lao qua, đem tổng nhân tộc Mô Cha đang tụ tập xua tan. Phong đại nhân, Nguyệt Ảnh điện hạ, tộc trưởng đợi hai vị đã lâu, mời hai vị theo ta đi gặp tộc trưởng đi. Đại đội trưởng của thành vệ sau khi xua tan đám người thì đi tới trước mặt của Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh cung kính nói. Được, vậy thì làm phiền rồi. Nghe vậy, Diệp Phong gật gật đầu. Sau đó, dưới sự mở đường của rất nhiều thành vệ, Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh đi tới phủ thành chủ của Mô Cha Thành. Hai người còn chưa đi vào phủ thành chủ, Karamo liền mừng rỡ ra đón. Phong tiểu hữu, Nguyệt Ảnh điện hạ, các người thật là để lão phu chờ đến sốt hết cả ruột rồi. Karamo nhìn qua Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Để tiền bối lo lắng. Diệp Phong khẽ cười nói. Đã đi qua một quãng đường rồi, đừng đứng ở bên ngoài như thế này, chúng ta đi vào trong đi. Vẻ mặt của Karamo tràn đầy hưng phấn kêu gọi Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh đi vào bên trong phủ thành chủ. Giữa trưa, Mô Cha Thành vốn ồn ào náo động đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trên đường phố phồn hoa cũng là trống không, ngẫu nhiên có mấy ma tộc đi qua, nhưng toàn bộ đều có thần thái vội vàng. Nhưng mà tại trên đấu trường lớn của Mô Cha Thành, nơi đó lại là một cảnh tượng khác. Đấu trường lớn có thể dung nạp 10 vạn người, giờ phút này sớm đã là không còn chỗ trống. Thậm chí có một số cường giả bởi vì không có chỗ ngồi, cho nên đã trực tiếp đứng lơ lửng trên không. Cái này cũng khiến cho đấu trường lớn nguyên bản chỉ có thể chứa đựng 10 vạn người bị nhét vào mười mấy vạn người. Mà tại bên ngoài đấu trường lớn càng là tụ tập vô số ma tộc. Phần lớn ma tộc trong đó đều là tộc nhân của tộc Mô Cha. Từng người trong bọn họ đều tràn ngập chờ mong nhìn qua đấu trường lớn, hoàn toàn không để ý đến người đang bốn phía chen chúc. Về phần tại sao sẽ xuất hiện một màn này, đây cũng là bởi vì lập tức tại trong đấu trường lớn này liền sẽ tiến hành khảo hạch tấn cấp Mô Cha Thành trở thành đô thành. Những ma tộc kia đều là vì đến xem sự kiện trọng đại khó có thể thấy được đang sắp diễn ra này. Mọi người nhanh chóng nhường một chút, tộc trưởng đại nhân cùng với Phong đại nhân đến. Ở bên ngoài đấu trường có vô số ma tộc đang chen chúc, đột nhiên vang lên một tiếng hô to. Lập tức trong đám người vang lên một trận xôn xao. Sau đó mọi người vốn đang chen chúc chật kín lại tách ra một con đường đi vào. Theo thông đạo này, Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh đi theo Kadamo đi tới đấu trường lớn. Trên đường, Diệp Phong có thể rõ ràng cảm nhận được vô số ánh mắt chờ đợi của tộc nhân tộc Mô Cha. Tấn cấp đô thành, đây chính là tâm nguyện của tộc nhân tộc Mô Cha ở mỗi một thời đại. Bây giờ tâm nguyện này lập tức liền sẽ có thể đạt được như ước muốn. Chuyện này đương nhiên là khiến cho trong lòng của vô số tộc nhân tộc Mô Cha đều là tràn đầy chờ mong đối với tương lai. Vừa tiến vào đấu trường lớn, trong chốc lát hơn 10 vạn ánh mắt lập tức quét tới. Bất quá chuyện này đối với Diệp Phong đã là trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng mà nói, hoàn toàn có thể ung dung bình thản. Trở lại trung tâm của đấu trường lớn một lát, đột nhiên một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, năm ma tộc toàn thân đều là bao phủ tại bên trong trường bào màu đen, chậm rãi đi ra khỏi cánh cửa không gian. Năm ma tộc mặc áo bào màu đen xuất hiện, lập tức khiến cho đấu trường vốn đang náo nhiệt trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bởi vì năm ma tộc mặc áo bào đen này, trên người của mỗi người đều tản ra khí tức cường đại khiến cho người ta run rẩy. Bốn vị cường giả cấp A, một vị cường giả cấp S. Cung nghênh Andram miện hạ. Theo năm ma tộc mặc áo bào màu đen kia xuất hiện, Caramon lập tức mang theo Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh nghênh đón. Không cần phải nói, năm ma tộc này chính là giám khảo của lần tấn cấp Mô Cha Thành này. À, như vậy bắt đầu đi. Vị ma tộc được Caramon gọi là Andra là một vị cường giả cấp S. Sau khi nhàn nhạt nói một tiếng, liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu lần khảo hạch tấn cấp Mô Cha Thành. Khảo hạch từ đại thành tấn cấp lên đô thành kỳ thật rất đơn giản. Bình thường chỉ cần có được một vị cường giả tiếp cận cấp S, khảo hạch này là rất dễ dàng qua đi. Bởi vì nội dung chính của khảo hạch này là cùng một vị cường giả cấp A chiến một trận, chỉ cần không bị bại, cho dù là đánh tay ngang thì cũng được coi là thông qua. Theo lời nói của Andra phát ra, lập tức trong bốn vị cường giả cấp A đứng ở phía sau hắn ngẫu nhiên đi ra một vị. Thấy thế, Karamo cũng bước ra. Thân là thành chủ của Mô Cha Thành, hắn đương nhiên là đối tượng chủ yếu của lần khảo hạch này. Về phần Diệp Phong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí có khả năng không tới phiên hắn xuất thủ. Sắp bắt đầu rồi. Người xem ở trong đấu trường nhìn qua Karamo cùng với vị cường giả cấp A mặc áo bào màu đen đang đứng ở trung tâm của đấu trường, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chiến đấu siêu cấp như thế này, trừ bỏ trong thời khắc khi đại thành tấn cấp thành đô thành thì mới có thể nhìn thấy, còn dưới tình huống bình thường thì sao có thể nhìn thấy được. Mời. Đợi đến khi đám người Diệp Phong rời khỏi trung tâm của đấu trường lớn, tiến vào khu vực khán đài, Karamo vươn tay nói với cường giả áo bào màu đen. Nhưng mà vị cường giả áo bào đen kia căn bản cũng không có để ý tới Karamo, mà ngược lại đưa mắt nhìn sang Diệp Phong đang ở trong khu vực khán đài của đấu trường lớn. Hả? Cảm nhận được ánh mắt của đối phương tràn ngập chiến ý cùng sát ý, Diệp Phong bỗng nhiên có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Ngay tại lúc Diệp Phong đang nhớ lại đã gặp qua người này ở đâu rồi, thì đột nhiên một thanh âm âm lãnh vang lên ở bên tai của Diệp Phong. Hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi chết ở dưới kiếm của ta, để rửa sạch sỉ nhục của ta 2 tháng trước. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Diệp Phong rốt cuộc cũng biết cường giả áo bào đen này là ai. Dạ dực, thì ra là ngươi. Ánh mắt của Diệp Phong nhìn chăm chú vào người mặc áo bào đen đang ở trung tâm của đấu trường phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói. Xoát một cái, thấy Diệp Phong nhận ra mình, Dạ Dực lập tức kéo trường bào màu đen ở trên người của mình xuống. Ngay tại lúc Dạ Dực giật xuống trường bào, bại lộ ra thân phận, thì lập tức toàn trường đều ổ lên đầy ngạc nhiên. Trời, đây không phải là nhân vật thiên tài của Dực ma tộc, Dạ Dực hay sao? Hắn vậy mà trở thành giám khảo của lần tấn cấp Mộ Cha Thành lên Đô Thành. Chuyện này, Mộ Cha Thành muốn tấn cấp coi như là khó rồi. Ấy, ta liền nói, Dực ma tộc sao lại sẽ để cho Mộ Cha Thành tùy tiện tấn cấp trở thành Đô Thành? Theo Dạ Dực xuất hiện, lập tức vốn dĩ việc tấn cấp 10 phần chắc chắn thì đột nhiên trở nên khó bề phân biệt. Một số cường giả tộc Mộ Cha thấy như vậy thì trong lòng càng là chìm xuống đáy cốc. Cho dù Karamor là cường giả tiếp cận cấp S, tự mình đều gọi là cường giả cấp S, nhưng chống lại Dực ma cấp A vẫn là không nhất định có thể chiến thắng. Huyết mạch, thiên phú, pháp thuật, át chủ bài, bất luận phương diện nào cũng đều không có chỗ nào bắt bẻ, đồng thời có được sự ủng hộ của toàn bộ Dực ma tộc. Mà Karamor trừ tu vi cao hơn một chút ra thì không có bất kỳ ưu thế gì. Điểm này Karamor là rõ ràng nhất. Tộc Mộ Cha vốn chính là một chủng tộc có tư chất bình thường, cùng Dực ma tộc thuộc vương tộc này so sánh thì căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Thế nhưng Karamor lại không thể từ bỏ hy vọng. Cho dù không thắng được, nhưng chỉ cần có thể giữ cho không bị bại, vậy thì cũng coi như là thành công. Với lại Karamor còn có một chỗ dựa lớn nhất, đó chính là kiếm thuật của hắn. Mời! Karamor lần nữa đưa tay nói. Lão gia hỏa, người không phải là đối thủ của ta, để Phong xuống đây đi. Dạ Dực liếc mắt nhìn Karamor, thản nhiên nói. Tại trong mắt của Dạ Dực, Karamor căn bản cũng không thể so sánh với Diệp Phong. Mà lần này, Dạ Dực sở dĩ có thể trở thành giám khảo của lần tấn cấp Mộ Cha Thành lần này, cũng đều là do cha hắn an bài. Dạ Dực muốn ở chỗ này, tại trước mặt mọi người tự tay xử lý Diệp Phong, rửa sạch sỉ nhục lần trước. Tiểu gia hỏa tự đại, hôm nay liền để lão phu có được vinh dự đến lĩnh giáo thiên tài mạnh nhất của Dực ma tộc, có phải là danh phù kỳ thực hay không? Nghe được mục tiêu của Dạ Dực thế mà là Diệp Phong, Karamor tức giận. Lúc này hắn cũng không lo được thân phận của đối phương, liền rút kiếm mà lên. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với Karamor đánh tới, Dạ Dực khinh thường nói. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Karamor cùng với Dạ Dực giao thủ một cái, liền lập tức rơi vào hạ phong. Nếu không phải kiếm thuật của Karamor cao siêu, thì nói không chừng đã sớm bại. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, kiếm thuật của Karamor lập tức có vẻ yếu ớt bất lực. Đối mặt với loại tình huống này, sắc mặt của Karamor tràn đầy ngưng trọng. Dạ Dực cường đại vượt qua khỏi dự liệu của Karamor. Bất quá, Karamor vẫn còn không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì hắn còn có át chủ bài mạnh nhất vẫn còn chưa có xuất ra. Tinh Lạc Vũ! Đột nhiên Karamor khẽ nói. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tuyết rơi sao? Theo Karamor nói khẽ, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống từng mảng lớn lông vũ trắng tinh, tựa như là tuyết rơi, tràn đầy mỹ lệ vô tận. Nhưng mà dưới mỹ lệ vô tận này lại ẩn giấu nguy cơ vô hạn. Từng mảng lông vũ này đều là từ kiếm khí ngưng kết mà thành. Cho dù là Dạ Dực đối mặt với một chiêu này của Karamor, thì sắc mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Không cho Dạ Dực có bất kỳ thời gian suy nghĩ, Karamor đột nhiên quát lớn một tiếng. Lập tức lông vũ đầy trời trong nháy mắt hóa thành vô số lợi kiếm, hướng về phía Dạ Dực vọt tới. Địa ngục nhân gian! Đối mặt với kiếm vũ đầy trời mà đến, lúc này Dạ Dực đem lá bài tẩy của mình thả ra. Lập tức trung tâm của đấu trường lớn trong nháy mắt biến thành một cái địa ngục. Vô số thân ảnh mơ hồ ngay tại trong địa ngục kia không ngừng nhận lấy khổ hình, làm cho người ta nhìn thấy toàn thân đều phải run rẩy. Cũng ngay tại lúc Dạ Dực thả ra địa ngục nhân gian, kiếm vũ của Karamor cũng lập tức giết vào. Nhưng mà kiếm vũ kia của Karamor vừa tiến vào địa ngục nhân gian của Dạ Dực thì lại đột nhiên biến mất. Mà những kiếm vũ biến mất kia, tại trong địa ngục nhân gian của Dạ Dực, những thân ảnh đang chịu khổ hình kia cũng mơ hồ đang không ngừng gia tăng. thất bại rồi. Nhìn đến đây, một số cường giả ở đây biết trận chiến đấu này đã phân rõ thắng bại. Andram miện hạ, mời tuyên bố thắng bại của trận chiến đấu này. Nhìn đến đây, Diệp Phong ở trên khán đài đột nhiên đứng dậy, nói với vị cường giả cấp S ở một bên khác kia. Diệp Phong hết sức rõ ràng uy lực bởi địa ngục nhân gian của Gia Dực. Giờ phút này, Karamo cũng đã lâm vào bên trong pháp thuật của đối phương, đồng thời cũng đang chịu đựng khổ hình. Điểm này có thể thấy được từ trong những kiếm vũ đã bắt đầu trở nên lộn xộn, mà Karamo đang lâm vào bên trong địa ngục nhân gian, ngay cả nhận thua đều nói không nên lời. Vì không để Karamo nhận phải tổn thương lớn hơn, hiện tại Diệp Phong chỉ có thể thay Karamo nhận thua. Nghe được lời của Diệp Phong, vị cường giả cấp S có chút gật gật đầu. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên cũng thấy rõ ràng tình huống của trung tâm đấu trường lớn. Trận chiến đấu này... Lập tức, thanh âm của vị cường giả cấp S chậm rãi vang lên, nhưng lại bị Dạ Dực cắt ngang. Chờ một chút. Hả? Vị cường giả cấp S kia nhìn về phía Dạ Dực, không biết là hắn có ý gì. Chuyện nhận thua này, ta chỉ tiếp nhận từ trong miệng của Karamo nói ra. Dạ Dực càn rỡ nói, nhìn về phía Karamo đang đau khổ dãy giụa ở bên trong địa ngục nhân gian. Cường giả cấp S nhíu nhíu mày, chuyện này xác thực là phù hợp quy củ. Lão già, nhận thua đi. Dạ Dực ha hả cười nói. Karamo gắt gao cau mày, chống cự lại địa ngục công kích, nhưng không chịu nói ra một chữ. Diệp Phong lý giải được tâm tình này của hắn. Nếu có người dùng tính mạng của mình uy hiếp mình nói ra mấy chữ Mao Sơn là cứt chó, vậy Diệp Phong cũng sẽ thả chết không nói. Mô Cha Thành tấn cấp liên quan đến toàn bộ danh dự của tổng Mô Cha, Karamon làm sao lại tùy tiện cúi đầu được. Dạ Dực, người muốn chết sao? Tại trong hai mắt của Diệp Phong bắn ra tinh quang dọa người, nhìn chòng chọc vào Dạ Dực. Dạ Dực cũng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Ta cảm thấy phải vì ngươi mà thêm một chút nhiên liệu phẫn nộ, như vậy vào lúc ta giết ngươi mới có thể càng thêm sảng khoái. Ngươi sẽ hối hận. Diệp Phong nắm thật chặt nắm đấm, lập tức nghiêm nghị hô to với Karamo. Tiền bối, xin tin tưởng ta. Có như ngài nhận thua, Mộ Cha Thành vẫn như cũ có thể ở trong tay ta trở thành đô thành. Karamo nghe như vậy, biết kiên trì nữa thì kết quả cũng chỉ có thể là mình tử vong. Thà rằng như vậy, còn không bằng từ bỏ. Mộ Cha Thành không thể mất đi cường giả cấp S duy nhất là hắn được. Ta, Karamo, nhận thua. Karamo gian nan nói ra khỏi miệng. Theo vị cường giả cấp S tuyên bố kết quả của lần khảo hạch này, lập tức một số cường giả tầng Mô Cha ở đây đều không khỏi bất lực tựa lưng vào ghế. Hy vọng Mô Cha Thành tấn cấp trở thành đô thành theo Karamo thất bại mà đã kết thúc. Tin tức truyền ra bên ngoài, những tổng nhân tổng Mô Cha vẫn luôn một mực chờ mong Mô Cha Thành có thể tấn cấp trở thành đô thành. Trên mặt của từng người đều tràn ngập thất vọng cùng kinh ngạc. Sau khi xác định thật sự là đã thất bại, tổng nhân của tổng Mô Cha thất lạc bắt đầu dần dần tán đi. Ngay cả Karamo có thực lực mạnh nhất cũng đã bại. Như vậy bọn họ còn cần thiết tiếp tục ở lại đây hay sao? Nguyệt Nhi, đỡ tiền bối Karamo xuống nghỉ ngơi. Tại trên khán đài, Diệp Phong nhìn qua toàn thân Karamo bị mồ hôi thấm ướt, quỳ một chân trên mặt đất, sau đó nói với Nguyệt Ảnh. Được. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh lập tức nhảy xuống khán đài, sau đó đỡ Karamo rời khỏi sân đấu trường. Nhìn qua Karamo được Nguyệt Ảnh đỡ rời đi, một số cường giả ở trong sân đấu cũng lục đục ngo ngoe chuẩn bị rời đi. Theo Karamo thất bại, điều này cũng đại biểu cho lần khảo hạch này đã kết thúc. Bất quá những cường giả chuẩn bị rời đi lại đột nhiên ngừng lại bước chân, bởi vì bọn họ phát hiện sau khi Karamo rời khỏi, nhưng bất luận là vị cường giả cấp S ở trên khán đài kia hay là Dạ Dực đang ở trong sân đấu trường lại cũng không hề rời đi. Chuyện gì xảy ra? Khảo hạch không phải là kết thúc rồi sao? Thấy thế, những cường giả kia cũng không khỏi sững sờ. Hẳn là bên phía Mô Cha Thành còn có người muốn xuất chiến. Karamo thất bại kỳ thật cũng không có nghĩa là tuyệt đối thất bại. Chỉ cần trong Mô Cha Thành còn có những cường giả khác xuất chiến, chỉ cần có thể chiến thắng hoặc là hòa với Dạ Dực, Như vậy Mô Cha Thành vẫn như cũ có thể tấn cấp đô thành. Bất quá ai cũng biết Mô Cha Thành thực lực mạnh nhất cũng chỉ có một mình cường giả cấp S là Karamor này mà thôi. Ngay cả Karamor mạnh nhất cũng đều đã thất bại. Những cường giả khác của tộc Mô Cha đi lên thì có ích lợi gì đâu. Trong lúc mọi người ở đây nghi hoặc, đột nhiên trên khán đài vang lên một tiếng kinh hô. Mau nhìn, có người ra sân. Thanh âm này vang lên, lập tức đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía trung tâm của sân đấu trường. Mà khi mọi người nhìn thấy thân ảnh xuất hiện tại trong sân đấu trường thì không khỏi ngạc nhiên nói. Cái này, đây không phải là nhân vật thiên tài tên là Phong của tộc Mô Cha ở đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sục hay sao? Hắn tại sao lại ra sân? Ngay cả cường giả cấp S như là Karamor mà cũng đều thất bại. Hắn chỉ là một tiểu gia hỏa, đi ra để tìm cái chết hay sao? Dạ Dực đứng tại trong trung tâm của sân đấu trường lớn, nhìn qua Diệp Phong đứng cách đó không xa. Giờ phút này, hắn kích động đến toàn thân đều đang phát run. Giờ khắc này cuối cùng đã tới. Trận chiến thất bại ở 2 tháng trước, giống như là ác mộng một mực quanh quẩn tại trong lòng của Dạ Dực, làm hắn như muốn phát điên. Người rốt cuộc cũng đi ra rồi. Dạ Dực hít một hơi thật sâu, đè xuống kích động ở trong lòng, lạnh lùng nói. Người xuất hiện ở đây không phải là vì muốn đánh bại ta sao? 2 tháng trước, nếu không phải cha người xuất hiện, thì bây giờ người hẳn chỉ là một cô hồn ở bên trong ma giới. Diệp Phong thản nhiên nói. Diệp Phong có thể nói là đâm thẳng vào chỗ yếu hại ở trong lòng của Dạ Dực. Lập tức, nguyên bản Dạ Dực đang bình tĩnh thì nháy mắt nổi lên sát ý bốn phía. Thế nhưng khiến cho Dạ Dực phát điên nhất chính là lời của Diệp Phong nói là sự thật. Hắn ngay cả phản bác cũng đều không làm được. Như vậy hôm nay ta ngược lại muốn xem ai sẽ trở thành một cô hồn ở trong ma giới kia. Dạ Dực lạnh giọng nói. Xoát một cái. Nói xong, sau lưng của Dạ Dực đột nhiên xuất hiện một đôi cánh rời. Lực lượng hắc ám quần quận lập tức từ trên người của Dạ Dực bộc phát. Sau một khắc, lực lượng hắc ám quần quận ở sau lưng của Dạ Dực ngưng kết thành một hư ảnh. Đó là hư ảnh Dực Ma Thần. Cùng so với 2 tháng trước, bây giờ Dạ Dực ngưng kết ra hư ảnh Dực Ma Thần càng thêm thực chất, khí tức cũng càng thêm cường đại. Ấy, chuyện gì xảy ra? Dạ Dực này thế mà kích phát ra huyết mạch ma thần. Nhìn thấy ở trung tâm của đấu trường lớn đang tản ra khí tức cường đại từ trên người của Dạ Dực, trong lòng chúng cường giả ở đây đều tràn đầy kinh ngạc. Dạ Dực đối mặt với cường giả cấp S như Karamor cũng không có kích phát ra lực lượng huyết mạch. Vậy mà khi đối mặt với thiếu niên thiên tài của tộc Mô Cha, thậm chí ngay cả đánh đều còn chưa có đánh, liền trực tiếp kích phát ra lực lượng huyết mạch. Chuyện này làm cho người ta thật sự là quá khó tin. Nhưng mà sự tình làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hơn nữa còn ở phía sau. Sau khi Dạ Dực kích phát ra huyết mạch ma thần cũng không có kết thúc, mà là đem đại kiếm ở trong tay thu vào, thay vào đó là một thanh đại kiếm răng nanh hiện ra vô số phù văn phong ấn. Đối mặt với Diệp Phong, Dạ Dực sẽ không giống như 2 tháng trước đó. Có thể nói nguyên nhân thất bại của trận chiến kia có một nguyên nhân lớn cũng là bởi vì hắn xem thường Diệp Phong mà dẫn đến thất bại. Cho nên lần này Dạ Dực có thể nói là toàn lực ứng phó. Bởi vì Dạ Dực hết sức rõ ràng Diệp Phong bộc phát ra thực lực là đáng sợ như thế nào. Ma vật đỉnh cấp Dực Ma tộc, kiếm răng nanh ác ma. Theo đại kiếm răng nanh của Dực Ma tộc xuất hiện, trên khán đài, trong lòng của Andra cũng là chấn động mạnh. Là trưởng lão của tộc Lucifer, hắn đối với một số vũ khí đỉnh cấp của Dực Ma tộc đương nhiên là biết rất rõ ràng. Xem ra Dực Ma tộc lần này tổn hao cái giá to lớn để Dạ Dực trở thành giám khảo của lần tấn cấp Mô Cha Thành này. Chứ không để cho Mô Cha Thành tấn cấp ra, còn muốn đem hy vọng quật khởi của tộc Mô Cha diệt trừ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Andra lẩm bẩm nói. Bất quá trong lòng của Andra cũng vẫn có một chút nghi hoặc. Đó chính là muốn diệt trừ một thiên tài tộc Mô Cha, Dạ Dực này lại phải kích phát ra huyết mạch, rồi lại lấy ra vũ khí đỉnh cấp. Điều này làm cho người ta có cảm giác giống như là giết gà dùng dao mổ trâu. Không chỉ là Andra có cảm giác này, trong lòng của tất cả những cường giả ở đây đều có loại cảm giác này. Nhất là có một số cường giả nhận ra thân phận chân chính của đại kiếm răng nanh tại trong tay của Dạ Dực, toàn trường lập tức xôn xao. Vũ khí đỉnh cấp, có đồ chơi này, xem như Giả Dực đối mặt với cường giả tổng Lucifer đều có thể chiến một trận. Cái này dùng tới đối phó một tổng nhân của tộc Mô Cha, dù đây là thiên tài của tộc Mô Cha đi nữa thì cũng quá xa xỉ đi. Nhưng mà rất nhanh, mọi người ở đây cảm thấy Giả Dực kích phát ra lượng huyết mạch, đồng thời còn lấy ra vũ khí đỉnh cấp, kỳ thật một chút cũng không xa xỉ. Bởi vì lúc này Diệp Phong cũng lộ ra lực lượng ẩn giấu, hàm quang kiếm tới tay, đồng thời trên người bộc phát ra tam sắc lôi điện mãnh liệt, không ngừng nổ đom đóm rung động. Đây là đạo pháp phương Đông cổ xưa sao? Cường giả ở đây đều vô cùng ngạc nhiên. Thanh niên tổng Mô Cha làm sao lại có những vật này? Với lại thành vũ khí vô ảnh ở trong tay của hắn cũng tản mát ra pháp lực đỉnh cấp, xem ra cũng không quá giống là vũ khí ma tộc. Ánh mắt của Anora là bực nào, nhìn qua một chút liền có thể nhận ra, nhưng là tư liệu trong ma giới phương Tây tương đối ít, đương nhiên là không thể nào nhận ra đây là đạo kiếm. Đạo kiếm có 102. Phanh phanh phanh, đột nhiên một trận tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên từ trong trung tâm của sân đấu trường, lại là thanh âm vỡ vụn của phù văn phong ấn trên kiếm răng nanh ác ma trong tay của Dạ Ma Dực phát ra. Theo phù văn phong ấn ở trên răng nanh ác ma không ngừng sụp đổ, một cỗ khí tức giết chóc đáng sợ không ngừng từ bên trong răng nanh ác ma kia phát ra. Khi phù văn phong ấn cuối cùng biến mất, kiếm răng nanh ác ma kia tản mát ra khí tức giết chóc ngập trời, xông thẳng lên trời. Vũ khí đỉnh cấp tản mát ra khí tức giết chóc đáng sợ, khiến cho những cường giả ở đây đều cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, ở trong lòng đều nổi lên từng đợt tim đập nhanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một khí tức cường đại không hiểu phóng lên tận trời. Mà cố khí tức cường đại không hiểu này bộc phát, trong nháy mắt bầu trời bị bao phủ lên một tầng tam sắc yêu dị. Tình cảnh quái dị như vậy khiến lông tơ trên người không khỏi dựng đứng. Mọi người bị chấn kinh, hoảng sợ không thôi, xoay cái cổ có chút cứng nhắc, đưa mắt nhìn sang đầu nguồn khí tức cường đại không hiểu kia. Khi bọn họ nhìn thấy toàn thân của Diệp Phong đều bao phủ tại bên trong sấm sét tam sắc, mọi người há to miệng, đã nói không ra lời. Mặc dù không biết là khí tức gì, nhưng lực lượng cường đại trong đó là không thể nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Khí tức giết chóc thật đáng sợ, khảo hạch này không phải là kết thúc rồi sao? Đối với khí tức giết chóc đột nhiên bộc phát lên tận trời ở giữa sân đấu trường lớn, lập tức cũng làm cho tổng nhân tổng Mô Cha ở bên ngoài đang dần dần tản ra kia chú ý đến. Rất nhanh, tin tức Diệp Phong xuất chiều đã được truyền bá ra. Tin tức này mới truyền ra, tổng nhân tổng Mô Cha ở bên ngoài đều xôn xao. Giờ phút này, trong suy nghĩ của bọn họ cũng giống như những cường giả ở trong đấu trường lớn khi nhìn thấy Diệp Phong ra sân, đều cho rằng Diệp Phong đối đầu với thiên tài của Dạ Ma tộc là cường giả Gia Dực này, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà theo tin tức không ngừng truyền ra, khi tổng nhân của tổng Mô Cha ở bên ngoài biết được Diệp Phong thế mà trong tay cũng cầm vũ khí đỉnh cấp, cùng vũ khí đỉnh cấp của Gia Dực chiến đấu, tất cả tổng nhân tổng Mô Cha đều bị chấn trụ. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác tự hào đột nhiên từ trong lòng của những tổng nhân bình thường của tổng Mô Cha dâng lên. Giờ khắc này, danh vọng của Diệp Phong tại trong lòng của tất cả tổng nhân tổng Mô Cha đều tăng vọt. Nguyên bản tổng nhân tổng Mô Cha đang tản ra thì lúc này lại một lần nữa tụ tập tại bên ngoài đấu trường lớn, nhân số thậm chí so với trước đó còn nhiều hơn. Bên trong đấu trường lớn, mọi người ở đây nhìn qua cuộc chiến đấu giữa Diệp Phong cùng với Giả Dực đang đánh ngang nhau, không khỏi lẩm bẩm nói: thì ra người mạnh nhất của tộc Mô Cha cũng không phải là Karamo, mà là hắn, thanh niên trẻ tuổi tên là Phong của tộc Mô Cha. Không biết qua mấy năm nữa, vị tuyệt thế thiên tài này sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào? Chẳng lẽ tương lai của tộc Mô Cha sẽ dựa vào Phong trở thành đại vương tộc thứ 6 sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Giờ phút này, Giả Dực đánh mãi mà không thắng, trong lòng bắt đầu không khỏi âm thầm lo lắng. Theo lý thuyết, thực lực của hắn so với Diệp Phong phải mạnh hơn rất nhiều, hẳn là có thể nhẹ nhàng áp chế Diệp Phong. Nhưng sự thật là lực lượng của hai người lại ngang nhau. Không, hẳn là Giả Dực hắn là thoáng rơi vào hạ phong. Sau khi hai người giao thủ mấy lần, Giả Dực biết nếu cứ đánh như vậy, căn bản là đánh không bại Diệp Phong. Lúc này, Giả Dực dùng toàn lực phóng ra một kích chấn lui Diệp Phong, sau đó thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Người rất mạnh, mạnh vượt qua dự liệu của ta. Lúc đầu ta nghĩ là không cần một chiêu này liền có thể xử lý ngươi, xem ra là ta sai. Giả Dực nói xong, chậm rãi thu hồi lực lượng huyết mạch, đồng thời đem kiếm răng nanh ác ma một lần nữa phóng ấn. Thời gian kích phát huyết mạch đã đến. Nếu như Giả Dực không thu hồi kiếm răng nanh ác ma, như vậy hắn sẽ bị phản phệ. Nghe được lời của Giả Dực, hàm quang kiếm trong tay của Diệp Phong kéo một cái kiếm hoa. Còn có át chủ bài gì thì dùng luôn đi. Diệp Phong thản nhiên nói. Muốn xuất ra tuyệt chiêu sao? Nhìn trên sân đấu trường, hai người đã tách ra đứng ở đó. Người xem bốn phía đều nín thở ngưng thần nói. Tại trước ánh mắt của mọi người, lực lượng hắc ám ở trên người của Dạ Dực đang điên cuồng tràn ra. Trong nháy mắt đem một khu vực lớn ở phía sau lưng nuốt hết. Ngay sau đó, một cánh cửa điêu khắc ác ma to lớn, như ẩn như hiện xuất hiện tại trong khu vực bóng tối không có ánh sáng. Mà theo cánh cửa to lớn có điêu khắc ác ma xuất hiện, một cỗ uy áp nhàn nhạt lập tức từ trên cánh cửa to lớn tán phát ra. Cánh cửa ác ma! Nhìn thấy cánh cửa to lớn có điều khác ác ma, Diệp Phong không khỏi nhíu chặt lông mày. Tại trong cuộc chiến đấu ở 2 tháng trước với Dạ Dực, Diệp Phong cũng đã gặp qua cánh cửa ác ma này. Bất quá hiện tại, cánh cửa ác ma này cùng với cánh cửa mà Diệp Phong nhìn thấy ở 2 tháng trước hoàn toàn không giống nhau. Lực lượng ẩn chứa ở trong đó mạnh hơn, so với 2 tháng trước thì cường đại hơn gấp mấy lần. Bất quá Diệp Phong không biết bây giờ Dạ Dực triệu hồi ra cánh cửa ác ma này là có mục đích gì. Loại cánh cửa ác ma này không giống như các loại vũ khí như đao kiếm, có thể trực tiếp dùng để chiến đấu. Nếu như nói nó dùng để phòng ngự giống như ở 2 tháng trước, như vậy lúc này triệu hoán ra cánh cửa ác ma này thì có chút sớm. Với lại Diệp Phong cũng cảm thấy Dạ Dực cũng sẽ không phải ngớ ngẩn như vậy, cho rằng chỉ cần mình trốn tránh ở phía sau cánh cửa ác ma thì Diệp Phong không công kích được hắn. Huống chi hiện tại Dạ Dực căn bản chính là đang đứng ở phía trước cánh cửa ác ma, cho nên cánh cửa ác ma này hẳn không phải là dùng để làm phòng ngự. Đã không thể công kích, cũng không thể dùng làm phòng ngự, như vậy tác dụng của việc Dạ Dực triệu hồi ra cánh cửa ác ma này liền khiến cho người ta khó hiểu. Trong lúc mọi người ở đây cảm thấy nghi hoặc không hiểu, thì rốt cuộc Dạ Dực triệu hồi ra cánh cửa ác ma cũng đã có hành động mới. Chỉ thấy Dạ Dực quay người đi đến trước cánh cửa ác ma, sau đó tại trong miệng niệm một đoạn chú ngữ không hiểu. Dạ Dực giơ lên răng nanh ác ma ở trong tay, sau đó đem nó cắm vào trong miệng của ác ma bên trên cánh cửa kia. Răng rắc, khi kiếm răng nanh ác ma cắm vào trên cánh cửa ác ma, đột nhiên vang lên một tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, cánh cửa ác ma vậy mà từ từ mở ra. Thấy cảnh này, trong lòng của Andra ở trên khán đài chấn động mạnh. Mở ra cánh cửa ác ma, hẳn là năng lực biến thân mà Dạ Dực có được. Biến thân là một trong những năng lực huyết mạch cường đại nhất của Dực Ma tộc, kế thừa huyết mạch ma thần. Bất quá, Dực Ma tộc có thể có năng lực như thế thì ít càng thêm ít. Với lại, coi như có được năng lực như vậy, muốn mở ra biến thân, điều kiện cũng là vô cùng hà khắc. Đầu tiên, thực lực của người mở ra biến thân thấp nhất cũng phải đạt tới cấp A trở lên. Từ cấp A trở xuống mà muốn mở ra biến thân thì tương đương với tự sát. Tiếp theo, mở ra biến thân cần lực lượng ma thần, cũng chỉ có lực lượng của ma thần mới có thể đem huyết mạch ma thần trong thể nội của Dực Ma tộc phát ra mạnh nhất, mở ra biến thân. Nói cách khác, Dạ Dực muốn biến thân thành ma thần viễn cổ, Dực Ma thần, đồng thời cũng có được năng lực nhất định. Đây tuyệt đối là một chiêu rất khủng bố, không biết thanh niên tổng mô cha kia sẽ ứng đối như thế nào đây. Bên trong cánh cửa ác ma mà Dạ Dực mở ra kia đang bắt đầu tuôn ra một làn sương mù màu đen, mang theo nhàn nhạt uy áp của ma thần cổ đại. Lực lượng ma thần bên trong cánh cửa ác ma bay vọt ra khỏi cánh cửa ác ma, thật giống như nhận được hấp dẫn nào đó, đang điên cuồng hướng về phía Dạ Dực đang đứng tại cửa ra vào, dũng mãnh lao tới, đồng thời nhanh chóng rót vào bên trong thể nội của Dạ Dực. Lực lượng ma thần tuôn ra nhập vào trong thể nội, trong nháy mắt sắc mặt của Dạ Dực trở nên dữ tợn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Đồng thời theo lực lượng ma thần tràn vào, thân hình của Dạ Dực đang không ngừng biến lớn. Chỉ trong thời gian nháy mắt, Dạ Dực liền biến thành một ma thần, cả người cao 10 mét, trên người đang thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hừng hực. Trời ạ, đây là cái gì? Nhìn qua ma thần cao mười mấy mét đang đứng ở trung tâm của sân đấu trường lớn, một số cường giả ma tộc không biết rõ tình hình hoảng sợ nói: Dực ma thần, đây là dực ma thần năm đó. Đương nhiên, một số người hiểu rõ tình hình, nhìn thấy đại ác ma ở phía dưới, từng người đều kích động hô lớn: Xong rồi, dực ma thần, phòng sắp gặp nguy hiểm rồi. Nguyệt Ảnh nhìn thấy giả dực đang trở thành ma thần ở phía dưới, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nguyệt Ảnh thân là hoàng tộc Lucifer, nàng hết sức rõ ràng dực ma tộc có năng lực biến thân cường đại, bởi vì tộc Lucifer cũng có được năng lực biến thân đoàn lạc thiên sứ giống như vậy. Cho nên Nguyệt Ảnh là rõ ràng nhất khi sử dụng sức mạnh của ma thần sẽ nhận được lực lượng cường đại là đáng sợ như thế nào. Dực ma thần sao? Xem ra khó đối phó. Cảm nhận được trên người của giả dực hóa thành ma thần tán phát ra lực lượng cường đại, Diệp Phong cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Dực ma thần cũng hẳn là ma thần có được ma thần đạo. Ma thần đạo ở trên người của mình có thể chống lại được hay không? Còn có chiêu gì thì đều lấy ra đi, nếu không người sẽ không có cơ hội nữa. Giả dực biến thân thành dực ma thần, thấy Diệp Phong chỉ là nhìn chăm chăm vào mình, không khỏi lạnh lùng nói. Giờ phút này giả dực có thể nói là đắc chí vừa lòng. Hắn thấy hiện tại hắn biến thân thành dực ma thần đã là ở vào tồn tại vô địch. Hắn hoàn toàn có thể bóp chết Diệp Phong giống như bóp chết một con kiến. Phóng thích ma thần đạo cũng không tính là bại lộ thân phận nhân loại của ta. Diệp Phong suy nghĩ qua đi, vẫn là quyết định lộ ra một con át chủ bài. Nói không chừng còn có người biết nhìn hàng, biết trên người của mình là loại ma thần đạo gì, cũng coi là vì chính mình mà giải đáp nghi ngờ. Còn có gì ngôn gì muốn nói hay không? Diệp Phong thản nhiên nói, sau đó hai mắt bắt đầu trở nên đỏ rực, một cỗ khí tức ma thần đạo cường đại phát ra. Mọi người cảm giác huyết dịch ở bên trong thân thể của mình đều đang điên cuồng loạn động, phảng phất muốn xuyên thấu thân thể mà xuất ra. Đây là cái gì? Dạ dực kinh ngạc nhìn qua Diệp Phong biến hóa, cảm thấy kinh hãi, lúc này cũng không do dự nữa, bỗng nhiên phóng tới Diệp Phong. Khóe miệng của Diệp Phong lộ ra một nụ cười tà mị. Dực ma thần mà thôi. Hàm quang kiếm trong tay cũng phủ lên một tầng ánh sáng màu đỏ, sau đó bỗng nhiên cùng với dạ dực va chạm vào nhau. Công kích của Diệp Phong vừa sắc bén vừa nhanh, với lại căn bản không có phòng ngự, rất nhanh trên người của hai người đều chồng chất lên vết thương. Nhưng vết thương ở trên người của Diệp Phong rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng huyết dịch ở trên người của dạ dực thì lại là không ngừng bay về phía thân thể của Diệp Phong. Thời điểm huyết dịch của dạ dực tiến vào trong thân thể của Diệp Phong, Diệp Phong cảm giác vô cùng thống khoái. Loại cảm giác này phảng phất như đang trực tiếp gia tăng tu vi của mình. Đây cũng là huyết mạch ma thần, thanh niên tộc Mô Cha này làm sao lại có được lực lượng ma thần? Andorra kinh ngạc nói, ngay cả hắn cũng không nhìn ra đây là ma thần gì, vậy mà lại có thể dựa vào lực lượng huyết dịch. Bên trong năm đại vương tộc căn bản là không có, mà đặc tính của dực ma thần chính là hỏa diễm. Thế nhưng hỏa diễm dực ma mà vạn vật đều có thể tiêu diệt, vậy mà khi đánh vào trên người của Diệp Phong lại không hề có một chút tác dụng nào. Điều này khiến cho Andorra càng thêm ngây ngốc. Dù sao trong thân thể của Diệp Phong là có một con phượng hoàng chân chính, hỏa diễm ma thần có mạnh hơn nữa thì làm sao có thể so sánh cùng với thần hỏa phượng hoàng. Cái này gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Diệp Phong hét lớn, công kích càng tăng lên. Rất nhanh, dạ dực bị mất máu quá nhiều, với lại không phải mất máu vô cùng đơn giản như vậy. Hắn mất đi là lực lượng huyết mạch dực ma thần, sau đó cũng không chịu nổi mà triệt để hôn mê đi. Theo dạ dực đổ xuống, dực ma thần cũng lập tức biến mất. Thời điểm nằm trên mặt đất đã là hít vào thì nhiều mà thở ra thì không bao nhiêu. Một đời tuyệt thế thiên tài dực ma tộc đã mất đi lực lượng huyết mạch, theo dạ dực đổ xuống, người xem bốn phía không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bại, thiên tài kiệt xuất nhất của dực ma tộc là dạ dực, thế mà lại bại, thua trong tay một thanh niên tộc Mô Cha. Chuyện này thật sự là không thể tin được. Tất cả mọi người ở trên khán đài trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hiển nhiên kết quả chiến đấu này đã vượt qua dự liệu của mọi người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới kết quả thắng bại ly kỳ như thế này. Người trẻ tuổi này thật sự là đáng sợ. Andra nhìn qua Diệp Phong đang lặng lặng đứng ở trung tâm của sân đấu trường lớn. Hồi tưởng lại cuộc chiến mới vừa rồi, trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thán. Thậm chí giờ phút này trong lòng của Andra không khỏi suy đoán nếu như mình ra sân sẽ có kết quả như thế nào. Rất nhanh, trong lòng của Andra cho ra đáp án, không cách nào tính toán. Lực lượng ma thần ở trên người của thanh niên tộc Mô Cha kia, hắn căn bản không biết là vị ma thần nào, thì làm sao có thể so sánh. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không yếu hơn so với năm ma thần của năm vương tộc kia, thậm chí còn mạnh hơn. Kỳ thật, Andra nói tới không cách nào tính toán là bởi vì Andra phát hiện trên người của Diệp Phong này còn ẩn giấu đi át chủ bài không biết. Trong chiến đấu như vậy, thế mà còn có thể ẩn giấu đi át chủ bài. Đây mới thực sự là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Andra nói không cách nào tính toán. Huyết mạch bị phế, người đã thành phế nhân. Bất quá, lão tử nói được thì làm được, để cho ngươi thành một tàn hồn ở trong ma giới. Vậy thì để cho ngươi trở thành một tàn hồn trong ma giới đi. Diệp Phong mới vừa giơ lên hàm quang kiếm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại tràn ngập địch ý có chút quen thuộc. Trong lòng của Diệp Phong cười lạnh một tiếng, không tiếp tục xuất thủ. Rất nhanh, một bóng người trực tiếp phá vỡ hư không đi tới đấu trường lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.